Chương 6. Cũng ở sân ga đó, sáng hôm sau, Rafe và Dandy đứng trong cái lạnh thấu xương. Mặt trời tỏa ánh sáng vàng nhạt, xuyên qua làn sương mù dày đặc như sữa, trải dài trên những đường ray vắng ngắt. Sân ga hầu như không có một bóng người. Những quân nhân khác được lệnh điều động và sẽ rời đi vào buổi chiều. Tuy nhiên, không một ai trong số họ đi lên phương Bắc cả. Chỉ có mình Rafe là sẽ tới Canada nhập đội với không lực Hoàng Sa. Sau đó, họ sẽ bay qua biển Bắc Đại Tây Dương đến nước Anh. Ngoài Danny ra, Rafe không nói với bất cứ ai trong đội rằng mình sẽ đi. Giải thích với những người khác trong đội sẽ giúp Danny hiểu hơn quyết định của Rafe. Tuy nhiên, chẳng phải Rafe cố tình muốn thế, chỉ vì anh rất ghét phải chia tay với những người bạn đã thân thiết từ lâu. Anh cũng không muốn nói rằng mình chẳng thích cuộc chia tay này cho lắm, rằng anh chỉ muốn được ở chung với họ, cùng chiến đấu trong những ngày tháng tới, trong những ngày tháng còn đang trong quân ngũ. Tất nhiên, đối với Evelyn thì khác hẳn. Gần nàng, anh muốn sống hết mình. Anh muốn những niềm tin, ý tưởng của mình được củng cố hơn. Trong đám mây mù, những ý nghĩ mơ hồ, mãi từ khi anh bỏ nàng lại trước cửa khách sạn, Rafe vẫn thầm kinh miệt mình đã không ở lại dù chỉ để nắm tay nàng và ngồi với nàng cho đến sáng. Trong thâm tâm, anh tự nhủ, Evelyn có là đồ ngốc mới đi quan tâm đến những cái gã chỉ biết sống với những lý tưởng hão huyền, không có dính dáng gì đến thế giới thực tại. Tất cả đồ dùng của Rafe, những hành trang cá nhân của anh đi cùng với anh đối mặt với cuộc chiến mới đều gói gọn trong cái ba lô đang đặt dưới chân. Tiếng người lái tàu sang sảng, lên tàu hết đi. Anh khoác túi lên vai, mắt nhìn ra ngoài cửa ga buồn chồn chờ đợi. Danny thấy vậy hỏi, cậu không bảo với Evelyn rằng cô ấy đừng có đến đấy chứ? Mình chót nói với nàng ấy thế rồi, Rafe thú nhận. Thế tại sao cậu còn chờ? Chỉ thử lòng của Evelyn thôi mà. Nếu mình bảo đừng đến mà cô ấy cứ đến thì mình sẽ biết nàng yêu mình. Người lái tàu lại la lên, lên tàu hết đi thôi. Danny bảo, cậu biết không, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con. Phải, mình là thằng khờ mà. Nhưng mà Danny này, nếu có bất cứ chuyện gì tới mình thì mình muốn cậu là người đầu tiên thông báo với Evelyn. Không được, cậu phải tin chắc rằng cậu sẽ không sao chứ. Cậu cũng thế nhé, nhớ bảo trọng đấy. Rafe vỗ vai bạn, Danny hất tay bạn ra, ôm chầm lấy Rafe. Đoàn tàu im lặng đợi họ, trên tàu chẳng có ai và có vẻ như rất lạnh lẽo. Rafe bước lên tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ đối diện với Danny đang đứng trên sân ga. Nhân viên hỏa xa đóng cửa lại và con tàu lầm lũi tiến về phía trước. Chiếc tàu nhẫn nại kéo các toa sắt phía sau, mất hút sau làn sương mù dày đặc. Vậy mà Danny vẫn cố chạy theo đoàn tàu, vừa chạy vừa vẫy. Rafe vẫy lại anh, Danny thì thầm, nhớ đánh cho bọn nó tan tác vào, nghe Rafe. Và thế là Rafe ra đi. Evelyn chạy dọc theo hành lang của sân ga chính. Mắt nàng dõi theo từng hàng số trên cửa dẫn ra sân ga chẳng chịt như mê cung ngoài kia. Nàng đã tự bảo mình đừng đến, Rafe cũng khuyên nàng đừng đến. Có lẽ anh ấy thực sự muốn nàng không tiễn. Tối qua trước khi lên giường, nàng không thèm đặt chuông đồng hồ. Hy vọng mình ngủ dậy thì đã quá giờ tàu chạy lâu rồi. Có muốn đổi ý cũng không được. Mà nào nàng đâu có ngủ. Suốt đêm nàng trằn trọc, rồi nàng lại ngồi dậy đặt chuông đồng hồ. Tự bảo mình như thế thì sẽ yên tâm ngủ ngon hơn. Thế mà mắt vẫn trong trong. Cuối cùng nàng đành tắt chuông đồng hồ đi khi chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tàu chạy. Lúc ấy nàng vẫn tự nhủ rằng mình không nên đi tiễn Rafe. Họ đã nói chia tay ngày hôm qua rồi. Tại sao lại còn muốn tình thế lại trở nên khó xử cho cả hai nữa? Dù không hiểu tại sao, nàng lại quyết định ngược lại. Đột nhiên nàng đứng dậy, vơ vội áo khoác, lao đến sân ga. Bây giờ nàng không tìm được tàu của anh đậu ở hàng ga nào. Những hàng số này hình như bị người ta đánh lộn thì phải, chẳng theo thứ tự gì cả. Khi chạy qua trước mặt một người đang lau hành lang và xém chút nữa va vào người khu quân vác, nàng dừng lại hỏi thăm. Làm ơn, đây có phải là cửa ga cho chuyến tàu chuyến bánh lúc 6 giờ 20 không? Phải rồi đó, thưa cô, nhưng tàu đã đi rồi. Nàng nhào vào sân ga qua hai cánh cửa khép kín mà không nhìn thấy Danny đang đi qua mặt nàng. Bước qua hai cánh cửa, đi về phía hành lang ra phía ngoài, Evelyn đứng trên thềm bê tông. Quần áo, tóc tai nàng ướt đẫm sương sớm. Nàng nhìn theo những toa cuối cùng của đoàn tàu mở dần trên đường ray rồi mất hút. Chưa bao giờ Evelyn thấy cô đơn đến thế. 4 ngày sau, Rafe đứng trên một tàu chở hàng của Canada, chất đầy những bột mì, nhiên liệu, vòng bi, sắt thép, dụng cụ sản xuất súng. Anh, một phi công Mỹ chuẩn bị gia nhập đội đại bàng, làm món hàng cuối cùng trên chuyến tàu hôm ấy. Rafe bước ra ngoài boong tàu, cố chống trả cảm giác say sóng và sự ngột ngạt trong khoang tàu. Đứng trên boong tàu lộng gió, anh thấy hết ngột ngạt rồi, nhưng còn cái bao tử đang lộn tùng phèo vì say sóng vẫn không để anh yên. Đứng đây, anh có thể nhìn thấy 5 chiếc tàu khác cũng đang đi vào vệt sóng của tàu chở hàng này, theo nó. Và anh cũng biết có 12 chiếc tàu nhỏ đi bên cạnh để hộ tống cho đoàn tàu này. Trước mặt đoàn tàu đang rẽ sóng ra khơi là một bầu trời đen bầm với những đám mây chứa đầy giận dữ. Rafe đang làm một chuyến hải hành xuyên qua cơn bão. Rafe nhắm mắt lại nhớ về Evelyn. Khi Rafe đi về hướng đông thì Evelyn đi về hướng tây. Nàng và các y tá khác trong đoàn quân y của hải quân nhận lệnh lên tàu lửa băng qua sông Mississippi của thành phố St. Louis. Ở đây, họ sẽ xuyên qua đồng bằng, xuyên qua những bang thuộc sa mạc của vùng Rocky Mountain và đến San Diego. Ở biển cực Tây của nước Mỹ này, bên bờ Thái Bình Dương, họ sẽ lên một con tàu đi đến Thái Bình Dương, quanh năm nước xanh ngắt với những buổi hoàng hôn vàng trên mặt biển. Về phía nam hòn đảo có cảnh đẹp tựa thiên đường, đó là Hawaii. Còn Dandy và 8 người còn lại trong đội của anh sẽ không lên con tàu nào hết. Họ cưỡi những máy bay chiến đấu đến những căn cứ mà ở đó. Những chiếc cần cẩu cẩu máy bay lên trên những hàng không mẫu hạng. Cả máy bay lẫn người phi công sẽ đến một điểm đến sau cùng. Một nơi xa những cơn bão của biển Đại Tây Dương hàng ngàn dặm, xa cuộc chiến tranh đẫm máu đang diễn ra ở châu Âu. Khoảng cách xa xôi đó không dễ gì có ai có thể hình dung ra. Vùng đất lạ lùng ấy nằm ở phía bên kia của quả địa cầu, nó có tên là Trân Châu Cảng. Chương 7. Những quần đảo nước Anh đắm chìm trong một bóng tối mờ mờ vĩnh cửu. Những vật thể từ tự nhiên cho đến máy móc, cho đến con người trông đều lạnh lẽo, xám xịt của màu xương, màu của nước. Hầu như chỗ nào cũng thấy mưa, mưa mọi lúc, mọi nơi. Mưa không chỉ đến từ những đám mây, mà nó có mặt trong từng phân tử của không khí ở đây. Thế nên không khí lúc nào cũng đẫm nước. Độ ẩm bão hòa sẵn sàng chụp tấm chăn ẩm ướt lạnh lẽo lên bất cứ thứ gì tồn tại trên mặt đất. Đường băng ở sân bay quân sự Park Symbol ướt nhẹp, chẳng khác mặt đất đen tối xung quanh nó là mấy. Gần khu đất ấy, những chiếc máy bay chiến đấu của Anh nằm trong những nhà chứa máy bay cổ lỗi sĩ. Những máy bay này còn có tên là máy bay Spitfire và Cơn Bão. Đám thợ máy ngồi quay những chiếc máy bay, tháo thân máy bay bị đạn bắn thủng lỗ chỗ ra và chúi đầu vào bên trong kiểm tra máy móc của phi cơ. Rafe bước dọc theo đường băng chảy nhựa, vai anh vẫn còn khoác chiếc ba lô đựng hành trang. Anh tiến đến sau một sĩ quan Anh có nước da xanh tái, cao, gầy. Tên ông là Peter Richards, tư lệnh trưởng binh chủng không quân. Lúc này, ông ta cũng đang cúi xuống xem xét những hư hỏng của máy móc trong chiếc máy bay Spitfire. Rafe đợi cho đến khi viên sĩ quan kia đứng thẳng người lên rồi mới nói: "Thưa ngài, tôi, Trung úy Mark Calley có mặt." Cho đến lúc đó, Rafe mới nhận ra tư lệnh Turp bị cụt cánh tay phải. Turp bảo: "Rồi chúng tôi sẽ đưa anh đi xem một vòng, sau đó giới thiệu lại máy bay anh sẽ lái. Nếu ông còn phải có mặt ở đây, ra lệnh cho những người này và víu những lỗ đạn thủng trên thân máy bay, ngay trên đường băng thế này thì có thể chúng ta bỏ qua công đoạn giới thiệu nơi ở mới mà đến thẳng chỗ những chiếc máy bay chiến đấu." Turp quay người dẫn Rafe đi ngang qua mặt đường băng chảy nhựa đường. Mặc dù đã mất một cánh tay, nhưng bước đi của ông ta vẫn rất vững chãi và quả quyết như một người bình thường. Ông có nghị lực của một người chỉ huy, và Rafe chắc chắn viên chỉ huy này vẫn tiếp tục những buổi tập thể lực sức khỏe giữ cho thể hình cân đối, mặc dù không còn cánh tay bên phải. Rõ ràng ông ta là một người cứng rắn, mạnh mẽ, một chỉ huy đích thực. Nhưng ông ta không phải là mẫu người giống như Dolittle, một mẫu chỉ huy người Mỹ tiêu biểu, luôn hòa đồng với cấp dưới. Turp là một sĩ quan người Anh, ông ta mang vẻ cao ngạo thường thấy của một xã hội có phân chia giai cấp rất rõ ràng. Đi được nửa đường, ông bảo Rafe: có phải người Mỹ nào cũng nôn nóng được chém giết như cậu không hả Trung úy? Ông ta không nói là Trung úy mà nói là Trung úy. Lần đầu tiên Rafe nghe có ai đó phát âm ra từ ấy như vậy nên anh cảm thấy rất lạ tai. Không phải chúng tôi nóng lòng xông vào chỗ chết đâu thưa ngài chỉ huy, mà chúng tôi chỉ muốn nóng lòng bắt tay vào việc ngay. Turp bĩu môi gật đầu, mắt không thèm nhìn Rafe. Họ đi vòng qua một vài nhà máy vòm để máy bay. Cái thứ đầu tiên mà Rafe nhìn thấy là chiếc đuôi của một chiếc máy bay Spitfire có sơn biểu tượng của đội Đại Bàng, một con chim hung dữ. Có thể chiến đấu rất tốt trong những trận không chiến. Đuôi máy bay này trông còn khá mới, nhưng khi cái máy bay kia càng lúc càng hiện ra rõ hơn trong tầm nhìn của anh, thì ấn tượng về nó đã thay đổi. Một hàng lỗ đạn đen ngòm chạy dọc thân máy bay, một vài vết đạn khác xé toạc cánh của máy bay này. Những cái thứ khiến người ta phải lạnh cả xương sống chính là buồng lái. Máu khô văng đầy bên trong, từ ghế cho đến bàn điều khiển. Turp bảo, phi công trước từ lái chiếc máy bay này dũng cảm lắm. Mãi cho đến khi hạ cánh xuống đất an toàn và tắt động cơ đi thì anh ta mới chịu chết. Turp dừng lại một lát để Rafe có thể định thần lại. Hoan nghênh cậu đến tham chiến, Trung úy ạ. Turp quay lưng bước đi để mặc Rafe nhìn những vết máu đỏ văng đầy trong buồng lái của chiếc máy bay chiến đấu rách tả tơi. Chương 8. Đại úy Jesse Truman là sĩ quan của tình báo Hải quân Mỹ. Mái tóc dày của ông thật rậm và lượn sóng che đi cái đầu to quá cỡ. Nón của ông đội to cỡ 78. Khi đồng nghiệp của ông ở lầu năm góc biết được ông đội cỡ nón khổng lồ như thế thì họ chép miệng. Trông mặt mà bắt hình dong thật cấm có sai bao giờ. Họ chỉ nói được có thế mỗi khi buộc phải công nhận rằng ông luôn luôn thông minh hơn họ. Lúc nào người ta cũng phải tìm ra một cái cớ gì đó, bởi vì nếu không, họ cảm thấy rất khổ sở trước một sự thật rằng ông luôn luôn đưa ra những giải pháp cho các tình thế khó khăn nhanh nhẹn hơn họ. Ông cũng sáng tạo ra cách mới để giải quyết những vấn đề trong khi những người khác còn đang bàn tới bàn lui, vặn vẹo nhau về vấn đề logic cũng như những khả năng có thể xảy ra, thì ông đã tìm được cách giải quyết từ lúc nào. Truman không có học vị cao như hầu hết đồng nghiệp của mình. Ông cũng không phải là dân thành thị. Mẹ của Truman là người làm nghề gõ đầu trẻ ở một vùng nông thôn xa xôi miền Trung Tây nước Mỹ. 8 năm đầu thời học sinh của ông, một tay bà chịu trách nhiệm dạy dỗ ông. Ông rất thích đọc, thích đến nhà thờ và lúc này ông đã có một bà vợ rất xinh đẹp và dịu dàng. Một phụ nữ đầu tiên trong đời ông gặp là cưới liền và họ đã có 2 đứa con còn nhỏ. Hầu hết người ta đều quý mến ông cho tới khi họ bị ông qua mặt, không muốn chấp nhận những giải pháp quá sáng suốt, quá bất ngờ do ông đưa ra và những lúc ấy ông mất hết cả kiên nhẫn. Ông trở nên nóng nảy và hay châm chọc chua cay, những người có tính tình như thế ít khi thăng tiến nhanh trong quân đội. Tài làm chính trị của đại úy Truman cũng rất nổi bật. Ông không còn cha. Thân sinh ông qua đời khi ông mới đỏ hòn. Một trong những người chú của ông đã có lần nói với ông rằng một người muốn leo cao lên các bậc thang trong xã hội phải ghi nhớ điều này. Khi thành công, không nên nhìn xuống mà ngạo mạn, mà phải nhìn lên để làm cho mình ngày càng hoàn thiện hơn. Và Truman hiểu lời khuyên ấy. Những vị tư lệnh khác, quyền cao chức trọng hơn ông trong lầu năm góc, nhanh chóng nhận ra rằng nếu họ càng tỏ ra sâu sắc và trân trọng thì họ càng có dịp thường xuyên trò chuyện với viên chỉ huy, có bản tính trầm lặng, người thường hí hoáy làm việc trong văn phòng nơi góc hành lang bên cạnh phòng tác chiến. Nhưng chưa bao giờ đồng nghiệp của ông đưa ông đến Nhà Trắng, chưa bao giờ ông đến đó cho tới tận ngày hôm nay. Truman ngồi tít trong đầu bàn phía bên kia. Mặt bàn bóng lộn như gương, soi rõ những sao, những vật trên bộ đồng phục của các vị tướng ngồi quanh bàn. Những thành viên trong nội các của Tổng thống có quân phục riêng của họ. Áo trắng hổ bột phẳng phiu, nơ đen cài cổ, khuy áo ở băng xếp tay bóng lộn. Truman thấy mình như người thừa ở đây, tuy nhiên ông thấy không có gì là khó chịu. Ông biết những người đưa ông đến đây là muốn ông đừng nói gì cả. Ông cũng hiểu ông được mời đến đây bởi vì những cấp trên trong binh chủng hải quân nhận ra những cuộc họp Nhà Trắng như thế này rất khó chịu đối với họ. Và nếu không có vây cánh ngồi ở xung quanh thì họ cảm như mình đang bị đặt trong vòng nguy hiểm. Chỉ huy trưởng Truman không có nhiều thời giờ để suy nghĩ về bầu không khí quanh bàn họp. Khi vị cố vấn đầu tiên an tọa thì những then cửa ở 2 cánh cửa vị tướng đối diện với căn phòng lạch cạch mở. Cửa mở rộng, một người da đen cao, vai rộng bước vào. Đó là George, người hầu chuyên đi theo Tổng thống Franklin Delano Roosevelt như hình với bóng. Tổng thống ngồi trên xe lăn, đầu ông ngẩng cao, hàm đưa ra phía trước. Vai ông rộng như người đầy tớ da đen của ông vậy. Nó rộng hơn cả cái ghế tựa bằng mây trên xe lăn. Chiếc áo sơ mi trắng ông mặc trên người được hổ bột trắng bóng, đeo cà vạt bằng lụa. Mái tóc bóng loáng được chải hất ra phía đằng sau. Hai bàn tay thả lỏng trên thành ghế của chiếc xe lăn trông rất mạnh mẽ. Truman đã nghe rất nhiều những giai thoại về kỹ năng tập thể thao của Roosevelt trước khi ông bị mắc bệnh bại liệt. Người ta nói sau một ngày dài bơi lội và chạy chơi đùa cùng các con thì 24 tiếng đồng hồ sau đó, bệnh bại liệt đã chiếm lấy người ông từ thắt lưng trở xuống. Bây giờ người ta đang xì xào ở Washington rất nhiều rằng Roosevelt vẫn còn tiếp tục luyện tập nửa người phía trên để giúp cho vẻ ngoài của mình trông luôn cường tráng. Nhìn những cơ bắp cuồn cuộn ở hai vai và cánh tay, được bộ đồ được may cho vừa khít người, Truman biết lời đồn là thật. Ông cũng nhìn thấy cả đôi bàn chân của Tổng thống teo tóp dưới lớp vải của chiếc quần sọc nhuyễn. Nó được cột chặt với những vòng sắt gần gần chiếc giày của ông. Người hầu của Tổng thống nắm lấy tay cầm ở đằng sau xe, đẩy Roosevelt vào trong phòng. Mọi người đều tôn kính đứng lên chào. Nhưng khi xe lăn của ông được đẩy ra phía đầu bàn, George quay lưng ra khỏi phòng, đóng cửa lại lặng lẽ cũng hệt như khi anh ta đến. Xong xuôi, Tổng thống nói, mời ngồi, họ chưa kịp ngồi xuống, Roosevelt đã nói tiếp. Tôi e rằng lúc này tâm trạng của tôi không được vui vẻ gì cho lắm. Churchill và Stalin hỏi tôi những câu hỏi mà tôi sắp sửa hỏi các ông đây. Cho tới chừng nào thì nước Mỹ hết muốn nhắm mắt làm ngơ trước một thế giới đầy binh biến. Tướng George C. Marshall là một cố vấn quân sự đáng tin cậy nhất của Tổng thống. Người ta truyền tai nhau những chuyện nói rằng Tổng thống Roosevelt nổi tiếng là người bắt cấp dưới phải phục tùng những mệnh lệnh của mình ngay lập tức. Tổng thống đã để ý đến Marshall lần đầu tiên, mang ông vào Nhà Trắng để ông cung cấp cho Tổng thống những tin tức mà Tổng thống đòi hỏi phải đáp ứng ngay vào một buổi họp. Không giống như những người hiện đang ngồi đây, Roosevelt đưa ra một kế hoạch và tất cả mọi người ngồi tại bàn đều tán thành. Ngoại trừ Marshall, ông ta đằng hắng và đứng lên nói giọng chắc nịch. Thưa Tổng thống, tôi tin rằng ý tưởng của ông sai lầm kinh khủng. Cũng theo như người ta kể, Roosevelt lúc đó đã nhìn thẳng vào mặt Marshall trong một sự im lặng rợn người, trong khi những người khác ngồi bên bàn mặt tái mét xanh như tàu lá. Không biết chuyện này đến đâu, nhưng có một điều là Truman biết chắc là một khi Roosevelt tìm một người mới ngồi vào chiếc ghế tổng tư lệnh, thì ông ta đã bỏ qua hàng loạt các tướng tá có bề dày thành tích mà chọn ra Marshall giữ chức vụ quan trọng này. Bây giờ tướng Marshall đã nói xong, ông kết thúc. Chúng ta tiếp tục cung cấp ngày nhiều hơn thực phẩm và dầu lửa cho họ, thưa ngài Tổng thống. Roosevelt ngắt lời, tất cả những thứ họ thực sự cần là máy bay, phi cơ, đạn dược và bom, và tất cả những người lính thiện chiến nữa. Nhưng dân Mỹ nghĩ Hitler và bọn côn đồ phát xít của hắn không phải mối quan tâm của chúng ta, vấn đề là dân châu Âu phải giải quyết lấy. Roosevelt lắc đầu, nhìn môi Tổng thống. Truman biết ngay ông đang tỏ vẻ coi thường, và ông cũng biết một khi Tổng thống đã cắt lời tướng Marshall, thì ai có muốn nói thêm điều gì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Có đôi lúc ông chủ của Nhà Trắng chỉ muốn nghe tiếng nói nội tâm. Truman hiểu điều đó bởi vì chính ông cũng đã trải qua những giờ phút như thế trong đời. Roosevelt nói, tiếp tục đợt viện trợ mới đi thôi. Gửi đến Anh và Nga thêm nhiều tàu chiến và vũ khí dùng trong máy bay chiến đấu nữa đi. Một viên tổng tư lệnh nói, như vậy là tiếp tục lấy vũ khí, khí tài của chúng ta ở những hạm đội Thái Bình Dương để tiếp ứng cho họ hay sao? Roosevelt quay mặt nhìn qua cửa sổ, cặp mắt kính của ông phản chiếu ánh chiều xám xịt của buổi hoàng hôn mùa đông. Ông tự nhủ, thế thôi chứ biết làm gì hơn nữa bây giờ. Trong khi dân Mỹ sản xuất tủ lạnh thì kẻ thù của họ ra sức sản xuất bom đạn với công suất chóng mặt. Khi chỉ huy trưởng Truman rời khỏi Nhà Trắng lặng lẽ một mình, các đồng nghiệp khác lờ ông như ông không từng có mặt ở đó. Truman nghĩ tới lời đồn về Roosevelt hình như là thật. Ông cũng tự nhắc nhở mình rằng một sĩ quan tình báo mà lại lời đồn thì người đó không còn là một nhân viên tình báo nữa. Ở nửa bên kia của quả địa cầu, cách Washington DC hàng ngàn dặm, cũng gần như ngay lúc đó, tư lệnh Yusoroku Yamamoto bước vào một căn phòng không có cửa sổ ở thành phố Tokyo. hội đồng tác chiến của Nhật lúc ấy đã có mặt đầy đủ. Họ cũng ngồi quanh một cái bàn, nhưng cái bàn này chỉ cao chưa quá nửa mét, còn họ thì ngồi trên những cái gối đặt dưới nền nhà. Yamamoto gỡ mũ ra và cúi đầu chào bước vào. Đầu ông cúi thấp đủ để tỏ lòng kính trọng, nhưng không quá thấp để có thể chứng tỏ rằng ông đang sợ hãi những chiến binh rất hung hãn, những người đã từng chinh chiến nhiều năm để đến bây giờ được phục vụ dưới trướng của Nhật Hoàng. Yamamoto ngồi xuống chờ cho trà được bưng lên như một dấu hiệu chấp nhận sự có mặt của những người mới đến. Sau đó ông mới hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi, bầu không khí trong lành làm căng hai lá phổi. Ông có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, những người này ngồi xuống quanh bàn trợn trừng mắt lên nhìn ông và đều tỏ ra tức giận, nôn nóng. Họ cố tỏ ra cho người khác thấy quyền lực của mình, bởi vì họ sợ thiếu quyền lực thì họ chẳng còn gì nữa. Yamamoto hiểu những con người này rất nguy hiểm. Ông cũng biết họ cần ông, sợ ông nữa, bởi vì ông biết rất nhiều. Yamamoto đã từng du học ở Mỹ tại trường đại học danh tiếng Harvard. Ông biết từng nỗi thăng trầm của nền quân đội nước này như thể một quân nhân xuất sắc nhất của Mỹ vậy. Không ai ưa gì người Nhật, những kế hoạch tôn tính các nước khác đều diễn ra hoàn hảo. Một cách tàn nhẫn, nước Nhật đã xâm chiếm hầu hết các nước châu Á, chiếm nhiều hòn đảo của Nga, đe dọa Trung Quốc lục địa và đã ăn tươi nước sống toàn lãnh thổ Đông Dương. Những thành công của họ càng làm cho họ tin tưởng rằng người Nhật là dân thượng đẳng ở châu Á. Yamamoto biết ý tưởng này khiến nhiều tướng Nhật ngây ngất. Ông đã cố gắng nhắc nhở họ rằng không có một quốc gia nào, đặc biệt là một quốc gia thiếu những nguyên liệu thô chủ yếu như Nhật Bản, lại có thể tồn tại được lâu dài mà thiếu những chiến lược ngoại giao đúng đắn. Nhưng những vị chỉ huy chiến binh có mặt ngày hôm nay cho rằng triều đình là cần thiết, nhưng trong nghệ thuật chinh chiến thì hòa hoãn và điều đình là những tối kiến nhất. Rất nhiều thành viên trong hội đồng tác chiến này có ý kiến cho rằng những lời chỉ bảo phải cẩn thận của Yamamoto chẳng qua chỉ là kết quả của một đầu óc hèn nhát và một vài người bạn hiếm hoi của Yamamoto. Trong cái hội đồng tác chiến ấy đã từng cảnh báo ông phải cẩn thận trước nguy cơ sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Mặc dù được du học ở Mỹ nhiều năm, nhưng Yamamoto không thiếu tinh thần dân tộc như bất cứ người Nhật nào. Ông không phải là người sợ chết, nhưng ông cũng là một người có đầu óc thực tế. Ông biết những ước vọng, suy đoán, mơ mộng chỉ phù hợp với những khi dạo chơi trong vườn nhà. Ngoài những lúc đó ra, phải biết đối mặt với sự thật. Về mặt này, ông rất giống một thủ lãnh quân sự người Mỹ. Người mà ông hết sức thán phục đó là Robert E. Lee. Ông này luôn có một mơ ước cháy bỏng là làm sao tránh được chiến tranh, chỉ chủ chiến trong những trường hợp không thể đừng và nếu đã bị đẩy vào tình thế bắt buộc phải tham chiến, thì phải chiến đấu hết sức khôn ngoan và chiến đấu tới cùng. Yamamoto đi thẳng vào vấn đề. Chiến tranh là không tránh khỏi và ẩn sau ý nghĩ của từ này là chết chóc. Chúng ta đưa quân đội đến Trung Quốc thì người Mỹ sẽ cắt đi nguồn dầu lửa, chặn đứng huyết quản của chúng ta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đánh mà thôi. Yamamoto cho thính giả của mình có thời gian tiêu hóa lượng thông tin ông vừa đưa ra. Ông xác nhận kế hoạch hiếu chiến là tất cả những gì những người đang ngồi trên bàn kia cần, nhưng rất tiếc nó lại không được chấp nhận. Yamamoto nói tiếp, và nếu chúng ta buộc phải chiến đấu với người Mỹ thì chỉ có một con đường duy nhất là tấn công hàng loạt và bất ngờ trước khi họ kịp chuẩn bị trở tay. Phải giáng cho họ một đòn mà khiến cho họ phải què quặt đến hàng ngàn năm sau. Trong thời gian chờ nước Mỹ phục hồi thì cũng là lúc chúng ta thôn tính khắp vùng Thái Bình Dương và thế là người Mỹ sẽ bắt buộc phải nhượng bộ chúng ta để có hòa bình. Trong hội đồng tác chiến, Nishikura là thành viên duy nhất và cũng là bạn thân của Yamamoto. Đã cảnh báo sự nguy cơ có thể Yamamoto có thể sẽ bị giết. Ông nói, ngài cho rằng chúng ta có khả năng giáng một đòn mạnh đến thế sao? Chính người Mỹ đã cho chúng ta sức mạnh ấy, chúng ta sẽ hủy diệt họ chỉ bằng một trận tấn công duy nhất tại chân châu cảng. Hãy nhìn đây để tôi trình bày với ông kế hoạch này. Ông ta gạt ấm trà và ly tách sang một bên để lộ tấm bản đồ của Thái Bình Dương, được phủ một lớp sơn mài bóng loáng trên mặt bàn.